Chương 153, Hoàng gia mạnh nhất tổ hợp. Su rèn ạ củ thực lực. Đối với nạ rủ tổ tới nói, muốn thôi miên một người rất dễ dàng, muốn cho người khác cắm vào một đoạn hư giả ký ức QNZ không có gì, nhưng là muốn làm đến hoàn toàn không lưu vết tích, để ký ức hoàn mỹ dung hợp, tăng thêm là vĩnh cửu tồn tại, liền cần mượn nhờ xì xì mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gặng, chỉ có dạng này, mới có thể đem ký ức hoàn mỹ tới ghép. Mặc dù đoạn này ký ức vốn chính là mồ cạ, nhưng là nạ rủ tổ cũng là lần thứ nhất làm ký ức cấy ghép loại chuyện này, hắn tinh thần đều chỉ có thể trở thành yếu ớt, mồ cạ liền càng thêm chưa nói tới cứng cỏi, nếu là không cẩn thận một chút, chỉ sợ sẽ đối với mồ cạ tinh thần tạo thành không thể chữa trị tổn thương, đó cũng không phải là đùa giỡn, bởi vậy nạ rủ tổ QNZ phi thường cẩn thận từng ly từng tí. Nạ rủ tổ liên thủ với tủ hạ phủ hái đem nguyên bản thuộc về mổ cả ký ức trả lại hắn, cái kia đoạn ký ức không ngắn, cho nên quá trình này cũng là 10 phần dài dằng dặc. Những người khác chỉ có thể ở một bên chờ đợi, vừa rồi nạ rủ tổ cũng đã nói, bọn hắn hiện tại không thể nhận bất kỳ quấy rầy nào, nếu không ba người tất cả đều lại nhận khá là nghiêm trọng thương tích, bởi vậy bọn hắn ai cũng không dám quấy rầy bọn hắn, ngoại trừ đã là người chết cho nên tâm tình 10 phần bình tĩnh Hoàng Linh Linh bên ngoài. Những người khác tất cả đều một mặt lo lắng. Hoàng Linh Linh khoanh tay đứng ở một bên, trên mặt vẫn như cũ mang theo dĩ vãng loại kia mỉm cười thản nhiên, nói, tỉnh táo một điểm đi, Phương Phương, hiện tại ngươi gấp cũng là vô dụng. Thế nhưng là đã qua 20 phút, bọn hắn vẫn là như vậy một điểm động tĩnh đều không có, mà lại tại đại trạch bên kia, miêu ra người cũng đã đến 20 phút, nhưng là bọn hắn vẫn là không có làm ra bất kỳ tấn công nào, an tính thật sự là có chút dọa người à. Tỷ tỷ mặc dù ta cũng rất tò mò miêu ra những người kia đến cùng đang chơi hoa dạng gì, bất quá ngươi ta hiện tại đi qua cũng là không có tác dụng gì, phải tin tưởng cha mẹ thực lực của bọn hắn, chúng ta bây giờ liền ngoan ngoãn đợi ở chỗ này tốt. Thế nhưng là không nhưng nhị gì hết, chờ đợi ở đây đi, Phương Phương Hoàng Linh Linh ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm khắc, nhìn mình lom lom đệ đệ, từ trong ánh mắt cũng có thể thấy được đối với chuyện này đã hoàn toàn không lưu bất luận cái gì chỗ thương lượng. Hoàng Phương Phương một trận hụt hơi, biết mình tỷ tỷ nổi giận bắt đầu khủng bố cỡ nào, Hoàng Phương Phương cũng không dám lại nói cái gì, chỉ có thể đàng hoàng đợi ở một bên. Vừa rồi bọn hắn tỷ đệ ở giữa chủ đề, cái khác ngoại nhân thật sự là không tốt lắm tham dự, bây giờ nghe được bọn hắn đối thoại cuối cùng kết thúc, dù cả gì có chút thăm dò đi đến Hoàng Linh Linh bên người, nói, Linh Linh tỷ, miêu gia là cái gì a? Miêu gia là cùng chúng ta hoàng gia đối lập yêu quái gia tộc. Tại Trung Quốc phạm vi bên trong thế lực cơ hồ cùng chúng ta tương xứng, vẫn luôn là tử thủ. Ta cùng Phương Phương mụ mụ kỳ thật trước đó chính là miêu gia người, gọi là miêu điểm điểm, tại gả. Cho lão ba đằng sau mới đổi họ Hoàng, bất quá đám người kia hết lần này tới lần khác là ngay tại lúc này đến, mà lại tới 20 phút đều không có động tĩnh gì. Thật đúng là để cho người bất an a. Hoàng Linh Linh từ tủ hạ phủ hái để nhìn về phía hoàng gia đại trạch phương hướng. Nàng có thể cảm giác được nơi đó xuất hiện rất nhiều mình chưa quen thuộc yêu khí, rất rõ ràng đều là miêu ra người, nhưng lại đến nay không có người động thủ, phụ mẫu yêu khí QNZ 10 phần bình tĩnh, hiển nhiên còn không có tiến vào trạng thái chiến đấu. Miêu ra, đến cùng đang làm cái gì lúc này ở hoàng gia đại trạch trong chính sảnh, mặt đối mặt trưng bày hai cái ghế, hoàng gia cùng miêu ra đầu lĩnh tương đối ngồi, hoàng gia bên này tự nhiên là chủ nhà Hoàng Phi Hồng. Mà miêu ra bên kia, thì chính là vừa rồi cái kia toàn thân mặc áo đen nữ tử. Hoàng Phi Hồng ngồi nghiêng ở trên ghế, một tay nâng má, trên mặt đã không có ban ngày cởi mở dáng tươi cười, một mặt lạnh lùng nghiêm túc, đây mới là nắm giữ lấy hoàng gia đương gia nên có khí phách. Miêu ra cô nương à, cu nở dê trầm mặc đến đủ lâu đi, có phải hay không nên đến mở miệng nói chuyện? Thời gian Hoàng Phi Hồng lạnh lùng nhìn xem trước mặt miêu ra dẫn đầu nữ tử, mặc dù thê tử của hắn vốn là miêu ra người. Nhưng là tình cảm về tình cảm, hắn QNZ không thể là vì vàng điểm điểm một người vứt bỏ toàn bộ hoàng gia tại không để ý, điểm này vàng điểm điểm QNZ đã sớm có giác ngộ. Ngươi tới nơi này có mục đích gì, dự định muốn phát động chiến tranh sao? Cái kia hắc bảo phía dưới, dáng người cũng không cao gầy nữ tử tựa hồ cười cười, toàn thân khí cơ khóa chặt sau lưng Hoàng Phi Hồng, cái kia mặc sườn xám trên người nữ tử. Ai nha? Thật sự là thật xin lỗi á, bởi vì bên kia nữ nhân hướng bên này chuyển tới sát khí quá cường liệt, cho nên nghĩ đến muốn làm sao huyện chuyển một điểm mở miệng đâu. Thoáng ngẩng đầu, tại cái kia hắc bảo phía dưới chính thể, chính là mổ cả cùng cổ qua đại tỷ, nhà Su Rèn trưởng nữ, Su Rèn ạ cụ thật đúng là hiếu chiến đâu. Đi qua được xưng là miêu gia mạnh nhất quyền sĩ miêu điểm điểm Su Rèn ạ cụ mang theo khiêu khích, cũng không có đạt được vàng điểm điểm bất kỳ phản ứng nào. Nói lên niên kỷ, miêu điểm điểm kỳ thật cũng đã là qua tuổi 40 người, thân là hoàng gia gia chủ vợ. Vàng điểm điểm nếu là dễ dàng như vậy bị tức được mất đi lý trí cái kia nàng cũng không cần lan lộn. Su Rèn ạ cụ khiêu khích không thành công cũng không tức giận, tấm kia tương đương trên mặt xinh đẹp lộ ra mỉm cười, nói, bất quá xin yên tâm ta tới đây cũng không phải là vì chiến đấu, ta biết tại trước đây không lâu có cái gọi ạ cả xỉ giả mổ cả nữ hải tới đây chơi, ta muốn đưa nàng mang đi, nếu như các ngươi nguyện ý phối hợp, chúng ta liền sẽ ngoan ngoan từ nơi này đại trạch rút đi. Su Rèn ạ cụ lúc này còn chưa lộ ra sắc khí, hiển nhiên nàng không có trong này trực tiếp khai chiến chuẩn bị, nhưng là trong lời của nàng lại thật là ngạo khí mười phần. Tại hoàng gia trên địa bàn, nàng một câu liền muốn mang đi hoàng gia khách nhân, mà lại lấy nàng khẩu khí tới nói, nàng không chủ động khai chiến, đã là đối với hoàng gia thương hại. Vàng điểm điểm nguy hiểm hé mắt, thật sự là rất lâu không thấy được có người ở trước mặt mình kiêu ngạo như vậy. Hư còn tưởng rằng ngươi biết nói cái gì đó. Liền xem như khách nhân, cô bé kia cũng đã là ta hoàng gia người trong nhà lại bán đứng người một nhà cặn bã. Tại hoàng gia một cái cũng sẽ không có Su Rèn ạ cụ chậm rãi từ trên ghế đứng lên, trên mặt vừa mới mỉm cười, lúc này tăng thêm kinh khủng vết tích. Ai nha, nói cách khác đàm phán thất bại đúng không thật sự là phiền phức đâu, kỳ thật ta cũng không có ý định giết người đâu, bởi vì ta ngay từ đầu giết người, liền sẽ thu lại không được tay, là rất đáng sợ nha. Su Rèn ạ cụ lấy tương đối yên tĩnh ngữ khí nói chuyện kinh khủng, vàng điểm điểm chẳng biết tại sao trong lòng nhảy một cái, lập tức giải nguy xuất thủ, hơi vung tay, ta mở cái cương châm đồng thời bay về phía Su Rèn ạ cụ đầu hoành, mặc dù chỉ là ta mở cái tinh tế cương châm, nhưng là tại vàng điểm điểm dạng này võ thuật đạt nhân trong tay, phát huy ra lực lượng lại so súng giảm thanh càng lớn, cương châm đem Su Rèn ạ cụ đầu đánh xuyên qua đằng sau, tại sau đầu của nàng sinh ra khí đợt bạo tạc. Cuối cùng đem Su Rèn ạ cụ sau lưng một mảnh vách tường đều đánh ra một cái động lớn. Không chút nào tốn sức chúng đích sao, vàng điểm điểm nhìn xem mình cương châm đánh chúng, trong lòng không thấy bất kỳ vui sướng nào, ngược lại là một cỗ không nói được ngưng trọng. A nha, Su Rèn ạ cụ phát ra không có ý nghĩa thực tế ngữ khí từ, chỉ là tại trong thanh âm của nàng mang theo vô tận trêu chọc cùng trêu tức, đã kéo xuống trên đầu mình mũ. Chính như truyền ngôn nói, so đấm thẳng còn muốn cương mạnh am khí thủ pháp. Nếu như không phải là ta, chỉ sợ đã chết đi không có khả năng. A đã hoàn toàn đánh trúng đầu trung tâm nữ nhân này, đến cùng vàng điểm điểm trong lòng có dự cảm không tốt, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, mỉm cười nói, có chuyện hỏi một chút được không, người giống như ngươi, tìm cái kia gọi ạ cả xì giả mổ cả nữ hài đến cùng là vì cái gì, cái này người chưa cần thiết phải biết, chỉ cần xác định mổ cả trong này ta liền đã. Mười phần may mắn, đứa bé kia có rất sâu hắc ám, có thể tiếp nhận đồng thời bảo hộ nàng, cũng chỉ có thân là tỷ tỷ ta mà thôi, thật nghĩ nhanh lên gặp mặt ta, có hay không biến xinh đẹp đâu, mổ cả tỷ tỷ ta gọi Su Rèn ạ cụ, là mổ cả đại tỷ, đây chính là cho các ngươi cuối cùng lời khuyên nha, có thể hay không đàng hoàng đem ta mổ cả trả lại cho ta đâu bằng không, các ngươi hoàng gia nhưng là muốn hủy diệt nha. Đa tạ lời khuyên, bất quá chuyện này lời nói, vừa rồi đã cự tuyệt qua. Nữ hải kia đã là chúng ta hoàng gia người trong nhà, đối với hoàng gia người trong nhà xuất thủ, bị hủy diệt chỉ có thể là miêu gia mà thôi, chính là chuyện như vậy, không có ý tư à, miêu gia tiểu thư vàng điểm điểm làm ra nghiêm khắc cự tuyệt, hoàng phi hồng cũng là như thế, từ trong ngực lấy ra một trương báo thủ, đồng thời bên người sinh ra kịch liệt yêu khí ba động, từ tấm kia màu vàng trên lá bùa cấp cho chỗ chói mắt hỏa hồng ánh sáng. Triệu hoán viêm long hồng liên từ trên lá bùa phát ra hồng quang biến thành một đoàn liệt hỏa, xoay quanh ở giữa không trung. Hỏa viêm ngưng tụ thành một đầu to lớn màu đo viêm long, đem nhiệt độ cao lực lượng tại toàn bộ không gian thiêu đốt sôi trào. A a a a, cái này đây là trong truyền thuyết yêu thú viêm long, cẩn thận một chút đụng phải ra hỏa này lời nói sẽ bị đốt thành than đen. Hoàng Phi Hồng ở vào viêm long trong vòng đây, cùng con của hắn Hoàng Phương Phương khác biệt. Hoàng Phi Hồng xem như hoàng gia ngoại trừ tủ hạ phủ hái bên ngoài mạnh nhất yêu thuật sư. Liền xem như bộ dạng này trong truyền thuyết yêu thú cũng có thể tùy ý triệu hoán đồng thời hoàn toàn khống chế. Thế mà có thế triệu hoán dạng này quái vật mọc lên dạng này gương mặt, thế mà không phải cái chiến sĩ mà là yêu thuật sư sao, đáng chết hoàng gia thống lĩnh Hoàng Phi Hồng. Hoàng Phi Hồng từ một đoàn liệt hỏa ở trong đi ra, ánh lửa để cái kia sắp xếp trước đến liền 10 phần dữ tợn gương mặt nhìn càng khủng bố hơn, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa lần nữa kẹp lấy một chương phụ chú. Sẽ không để cho ngươi tái sử dụng yêu thuật khô nhanh hơn một chút rơi hắn miêu ra bọn lâu la, nhìn thấy Hoàng Phi Hồng cái kia tư thế, biết không thể để hắn xuất thủ lại triệu hoán mạnh hơn yêu thú, tất cả đều hướng về Hoàng Phi Hồng xông tới. Thiếu tự đại các ngươi đám rác rưởi này tại cái này bị bỏng trong không khí, không ngừng truyền ra thanh thúy dễ nghe khét đều, liền thấy vàng điểm điểm cái kia mảnh mai thân thể trên không trung không ngừng nhảy lên, sườn xám xuống thon dài cặp đùi đẹp phát ra mãnh liệt đá kích, đem tới gần Hoàng Phi Hồng những miêu ra kia người toàn bộ một cước đá bay. Chỉ cần có ta vàng điểm điểm tại, là sẽ không để cho lưới dao của các ngươi đụng phải cha nó bề ngoài thu cạnh giữ tận cao lớn nam nhân là không am hiểu cận chiến yêu thuật sư. Mà bề ngoài yếu đuối mảnh khảnh nữ tử thì là đi qua miêu ra mạnh nhất quyền sĩ, cái này đảo ngược, chính là Hoàng Phi Hồng cùng vàng điểm điểm mạnh nhất tổ hợp. Vàng điểm điểm cùng nhà mình lão công dựa lưng vào nhau, bày ra chiến đấu tư thế, nói, làm tốt giác ngộ sao, cha nó đương nhiên, vì bảo hộ nhi tử cùng các đồng bạn của hắn, chỉ có thể mời các ngươi toàn bộ chết ở chỗ này. Vàng điểm điểm cùng Hoàng Phi Hồng tổ hợp là bây giờ hoàng gia trừ tủ phủ hái bên ngoài sức chiến đấu cao nhất. Nhưng là luồng sức mạnh ma nhờ mẹ này, đối với ác ma kia lại hoàn toàn không có tác dụng. Ai nha, đây chính là hoàng gia sức chiến đấu cao nhất sao, hoặc là nói là siêu nhất lưu yêu thuật sư cùng vũ đấu gia vợ chồng đâu. Chỉ dựa vào hai người phối hợp liền có thể làm đến như thế thiên y lý hề vô phùng tình trạng. Thật sự là quá hoàn mỹ. Sù rèn ạ cụ từ viêm long tạo thành hừng hực liệt hỏa bên trong đi ra. Trên thân đừng nói là cái gì bỏng, liền liền y phục đều hoàn toàn a có nửa điểm tổn hại. Nhưng là dừng ở đây rồi, các ngươi không gây thương tổn được ta một sợi lông.